hóa thành một khối sắt thường, do trên bầu trời rơi xuống. Rét lạnh sát ý, do bốn phương tám hướng tỏ khắp mà ra. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ẩn ẩn nghĩ tới một cái truyền thuyết. Không có linh quang, không có dấu hiệu, chẳng lẽ đây là thượng cổ điển tịch trong chỗ ghi lại kiếm ý, cái này tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý. Truyền thuyết, kiếm ý chính là không chất vô hình chi vật, chính là cấp cao nhất kiếm tu mới có thể nắm giữ bí thuật. Lăng lệ ác liệt vô cùng, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp. Đương nhiên, cái này chỉ là đồn đãi mà thôi. Nhưng hôm nay tự mình lĩnh giáo, quả nhiên nổi danh không hư. Có thể bây giờ không phải là cảm khái một khắc, huyền vũ chân linh nhiễn đã bị phá hủy. Lâm Hiên hiện tại, đã không kịp trốn, cũng không có thời gian tế ra cái khác bảo vật. Lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý, đã đi tới trước người ba thước chỗ. Lâm Hiên tự hồ chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn cắn răng một cái. Hộ thể linh quang đại tố. Hôm nay chỉ có thủ đoạn này tới kịp thi triển. Tuy nhiên hộ thể linh thuẫn là cấp thấp nhất phòng ngự pháp thuật. Nhưng loại tình huống này luôn có chút ít còn hơn không? Lâm Hiên toàn thân ánh sáng màu xanh đại tố. Nhưng sau một khắc, đã bị kiếm ý xé rách được thất linh bát lạc rồi. Không, không chỉ là hộ thể linh quang. Lâm Hiên toàn thân, đều có tiên huyết phi tiên mà ra. Cơ hồ trong chớp mắt, tự biến thành một cái huyết nhân. Nói bản thân bị trọng thương đều không đủ, nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài. Lâm Hiên tuy bị kiếm ý gây thương tích, nhưng mà chỉ là bị chút ít da thịt nỗi khổ. Nhìn xem nghiêm trọng, kỳ thật căn bản là không có gì đáng ngại đấy. Cái kia áo bào xanh nam tử tựu trừng lớn mắt châu. Vừa rồi một kích kia, hắn vốn là có 10 phần nắm chắc, như thế nào cuối cùng lại là như thế này một cái kết quả. Coi như là dùng thân thể cứng cỏi chứ danh yêu tộc. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, cũng có thể bị chém giết sạch rồi. Thằng này chẳng lẽ là quái vật, ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Nhưng hắn vẫn không có chút nào tránh lui ý đồ. Giết vợ chi thù, bất cộng đái thiên, cho dù thằng này thật là quái vật, cũng muốn đưa hắn chém giết không sai chỗ. Tại đây kiếm chi lĩnh vực bên trong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Đúng vậy, kiếm chi lĩnh vực, nghe phi thường rất giỏi, nhưng kỳ thật cũng không quá đáng là mưu lợi chi vật. Nói đơn giản, là một hồi pháp, hơn nữa bố trí điều kiện phi thường hà khắc, cần dùng đến tiên kiếm, thì có trăm vạn nhiều. Bảy trận chi nhân, cũng muốn là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Pháp lực càng cần nữa thâm hậu đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Hơn nữa sử dụng này thần thông, cần thiết trả giá cao cũng là không như bình thường. Có thể nói là giết địch 1000, tự tổn 800, như không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn thi triển, mà bây giờ chỉ cần có thể đem Lâm Hiên chém giết không sai. Bất luận trả giá như thế nào một cái giá lớn. Đều sẽ không tiếc, kiếm chi lĩnh vực mặc dù không thể cùng chính thức lĩnh vực so sánh với. Lại để cho người mà thi triển tùy ý cải biến trong đó thiên địa pháp tác. Nhưng uy lực cũng là không tầm thường. Nói thí dụ như cái kia rét lạnh kiếm ý tựu lăng lệ ác liệt vô cùng. Lại để cho người khó lòng phòng bị. Ngoài ra, kiếm chi lĩnh vực còn có rất nhiều giết lấy. Cái này Lâm tiểu tử lẫn mất qua lần đầu tiên. Trốn không được 15, bất kể như thế nào, cũng nên đưa hắn chém giết không sai chỗ. Lâm Hiên lại tại lúc này ngẩng đầu lên sọ, trong mắt cũng có kiên quyết chi ý hiện lên. Kiếm chi lĩnh vực hắn tuy nhiên chưa từng nghe nói, nhưng giờ này khắc này, cũng cảm giác được người này không dễ ứng phó. Chưa bao giờ thấy qua thần thông bí thuật, cắn nuốt linh nhãn chi hồ, pháp lực cũng viễn siêu cùng giai tu tiên giả. Nếu không giải quyết dứt khoát, nói không chừng thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương đấy. Phải làm một cái quyết định, cách chương.